Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Điền Phong Thành Lâm Phủ. Ăn Tết là một cái rất tốt ngày lễ không khí. Đây là Bạch Vận tự thành năm đến nay qua cái thứ nhất năm. Qua năm hắn liền 16, tại Bạch Vận trong ấn tượng, ăn Tết là một cái cực tốt một đoạn thời gian. Tại cái này 7-8 ngày bên trong, toàn bộ Vân Tinh thôn đều là phi thường náo nhiệt. Từng nhà đều treo lớn đèn lồng đỏ, trên mặt của mỗi người đều treo đầy lấy hỉ khí dương dương tiếu dung. Đây là Bạch Vận chỗ hoài niệm tuổi thơ, người vốn là như vậy, khi mất đi hết thảy thời điểm liền bắt đầu hồi ức quá khứ. Bạch Vận cũng không ngoại lệ, cho dù là đã từng cùng phụ thân từng có mâu thuẫn. Nhưng kia dù sao cũng là cha ruột của nàng, mà hết thảy này hắn không còn có. Có chỉ còn lại bi ai, đại tỷ Bạch Đình thì là cần trở lại Điền Phủ đi qua năm. Tự nhiên không có khả năng bồi tiếp Bạch Vận các nàng. Bất quá cũng may còn có Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết hai người tỷ tỷ tại. Cũng làm cho Bạch Vận không có cô đơn như vậy, tại đầu năm mùng một vào cái ngày đó đã làm nhiều lần ăn ngon. Cũng coi là nếm qua bữa cơm đoàn viên, chờ đến mùng bảy Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết cũng đều rời đi. Từ Điền Tinh quận về Tinh Vân quận cần 7-8 ngày. Bạch Vận mặc dù không nỡ cũng là không có cách nào. Tất Thiên Lan học viện ngày nghỉ không thể so với Nam Thiên học viện nhiều. Mà lại mỗi cái học viện trên cơ bản một năm cũng liền nghỉ như thế một lần. Cái này một phần đừng chỉ còn phải một năm mới có thể gặp lại. Nhị tỷ, tam tỷ các ngươi nhiều hơn bảo trọng, gia tộc hết thảy liền giao cho ta. Ta nguyện ý làm cái kia phấn đấu quên mình người. Bạch Vận nhìn qua Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết rời đi xe ngựa hốc mắt có chút ướt át. Bởi vì hắn biết, Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết trong lòng cũng không thể so với hắn tốt hơn. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà Điền Phong Thành bên trong Lâm gia trong đại trạch lại cũng không tốt như vậy qua. Lâm Đông tại đại vũ hội bên trên bại bởi Đồng Bất Động. Trong lòng cũng là cực kỳ không dễ chịu, tại bàn ăn cũng là dầu dĩ không vui, mà tại mùng 7 một ngày này, Lâm gia thì là mời lấy tất cả Lâm gia hạ nhân một bữa cơm cục. Mà cái này trong đó có Đồng Cùng cùng Đồng Bất Động phụ tử. Cái này khiến Lâm Đông đặc biệt khó chịu, phụ thân, kia Đồng họ phụ tử làm sao còn tại nhà chúng ta? Không phải nói muốn đuổi hắn đi nhóm A. Lâm Đông trong phòng có chút giận đùng đùng nói, hắn hiện tại thế nhưng là một chút cũng không muốn nhìn thấy Đồng Bất Động. Trông thấy Đồng Bất Động hắn liền đến khí, là chính ngươi không được, tại sao có thể lại đến người khác trên đầu. Lâm Tử Lương là đương nhiệm Lâm gia gia chủ Dừng Huy đại nhi tử. Lâm Tử Quân đại ca, Lâm Tử Lương bây giờ đã là thỏa thỏa Lâm gia thiếu gia chủ. Nhìn thấy mình cái này đại nhi tử như thế không nên thân. Cũng là hơi có chút thất vọng. Hắn cả giận nói, Đồng đại sư là gia gia ngươi bằng hữu. Cùng lão gia tử đều có quan hệ. Ngươi còn muốn lấy đuổi bọn hắn ra ngoài. Đồng đại sư là cái này Điền Phong Thành công nhận thứ nhất luyện đan sư. Ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lão thái gia đều đã phá toái cảnh sơ kỳ. Toàn bộ Thanh Đồng cấp thế lực vô địch nha. Sợ cái gì, Đồng đại sư cha đều đã chết 7-8 năm. Không cần thiết đối bọn hắn tốt như vậy. Lâm Đông vẫn như cũ không phục nói. Hắn tại ngày nghỉ trong khoảng thời gian này từ trên xuống dưới tại Lâm gia đi lại. Thế mà không ai có thể vì hắn lấy đi Đồng Bất Động phụ tử. Ngươi đánh giám, ngày mai là ngươi nhị thúc nhà Nam Nhi lễ thành nhân. Ngươi tốt nhất cho ta xuất ra một chút phái đoàn đến. Đừng chỉnh cùng cái kẻ ngu giống như, hôm nay tại trên bàn cơm biểu hiện ta liền không nói ngươi. Lâm Tử Lương mặc dù cảm thấy Lâm Đông không nên thân. Nhưng Lâm Đông dù sao vẫn là hắn trưởng tử. Lâm Phong Sâm tại mới tới Điền Phong Thành lúc chỉ có một đứa con trai Dừng Huy. Lâm Phong Sâm sáng lập Lâm gia phần này gia nghiệp về sau. Dừng Huy liền thành Lâm gia gia chủ, cũng có 4 con trai, theo thứ tự là Lâm Tử Lương, Lâm Tử Thần, Lâm Tử Cảnh cùng Lâm Tử Quân. Lâm Tử Lương có Lâm Đông cùng Lâm Tây 2 đứa con trai. Lâm Tử Thần có Lâm Nam, Lâm Bắc hai đứa con trai. Lâm Tử Cảnh có một trai một gái theo thứ tự là Lâm Phong cùng Lâm Tuyết. Lâm Tử Quân có 7 tuổi nhi tử Lâm Tinh cùng 3 tuổi nhi tử Lâm Bang. Theo Lâm gia thế lực tăng cường, cùng Lâm Phong Sâm có quan hệ chi thứ cũng liền tìm tới dựa vào Lâm gia. Chân chính uy hiếp được Lâm Đông vị trí cũng chỉ có Lâm Nam. Lâm Nam là năm nay 15, luyện khí cảnh tầng 2 thực lực, cùng Lâm Băng thụ nhất lão gia tử yêu thích, mà Lâm Đông tam thúc Lâm Tử Cảnh tiêu sái nhất cùng có tài. Vóc người soái, thành hôn cũng là sớm nhất, trước kia bởi vì ra ngoài thí luyện, bị linh thú vây công, chết oan chết uổng, cũng liền lưu lại phu nhân Ngụy Giao, Lâm Tuyết cùng Lâm Phong hai đứa bé. Bởi vì không có Lâm Tử Cảnh tồn tại, Lâm Đông tự nhiên cũng sẽ không đem một người tỷ tỷ cùng Lâm Phong để vào mắt. Mời phụ thân yên tâm, tương lai cái này Lâm gia sớm muộn đều là cha con chúng ta. Lâm Đông lại là dõng dạc nói, ba ba, hai cái vang dội cái tát lát tại Lâm Đông trên mặt. Động thủ tự nhiên là Lâm Tử Lương. Lâm Tử Lương thầm nghĩ, cái này mẹ nó là cái dạng gì nhi tử. Hắn có chút nổi giận, về sau loại lời này ở trước mặt ta nói một chút còn chưa tính. Nếu là ngươi nhị thúc nghe thấy được, ngươi nhưng chịu không nổi. Đừng quên, gia gia ngươi mới là Lâm gia gia chủ, ta không có có trở thành Lâm gia gia chủ trước kia. Ngươi vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Minh bạch, phụ thân, Lâm Đông che lấy hai cái bị đánh đỏ mặt ủy khuất nói. Còn có. Cùng ngươi biểu tỷ Lâm Tuyết chỗ quan hệ tốt điểm, lúc trước nếu không phải ngươi tam thúc tình nguyện kéo lấy linh thú. Chỉ sợ vi phụ ta sớm đã chết ở linh thú bầy. Hắn dù nói thế nào cũng là Nam Vũ Viện, chiều cô cái ngươi cũng là không có vấn đề. Lâm Tử Lương ngẫm lại từng tại linh thú vây công tình huống dưới cũng có chút rụt rè. Chớ nhìn hắn hiện tại là nguyên phủ cảnh hậu kỳ thực lực. Thời gian trước kinh lịch để hắn có bóng ma, Lâm Đông khẽ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, phụ thân hắn cùng hắn tam thúc quan hệ tốt nhất, bằng không hắn tam thúc cũng không thể là vì để phụ thân hắn sống mà ngăn chặn linh thú bầy. Cái này Lâm Đông cũng là không dám quên, bất quá Lâm Tuyết cá tính phảng phất cùng hắn không thế nào dựng. Rõ ràng là Lâm gia duy nhất thiên kim, vẫn sống 10 phần điệu thấp. Lâm Tuyết lớn hơn hắn 2 tuổi, Lâm Đông năm nay 18, Lâm Tuyết năm nay 20, là Nam Vũ Viện đệ tử, thiên phú tu luyện cũng không tệ lắm, linh vũ cảnh 8 tầng thực lực, lại là phong hệ cùng hỏa hệ người tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác tính tình cực lạnh, lời nói cũng ít đến thương cảm, cùng nàng giao lưu, là Lâm Đông nhất chuyện không muốn là mần ni chờ đến ngày thứ 2 Lâm Phủ lại là cực kỳ phi thường. Náo nhiệt, toàn bộ Lâm gia từ trên xuống dưới đều đang bận rộn. Lâm Đông đời này các huynh đệ không theo nhà ai sắp xếp, mà là đem bọn hắn tất cả mọi người xem như thân huynh đệ đến bồi dưỡng. Lâm Tuyết là đại tỷ, Lâm Đông là đại ca, kế tiếp là Lâm Nam, Lâm Tây, Lâm Phong, Lâm Tinh cùng Lâm Bang. Từ nhân khẩu phát triển nhìn lại, Lâm gia là so Vũ gia cùng Điền gia muốn tốt. Lâm Phủ đối Lâm Nam coi trọng cũng là có nghe thấy. Mời tam đại gia tộc cùng Nam Thiên Học Viện người đều đến tham dự. Vì chính là chứng kiến Lâm Nam lễ thành nhân, coi trọng như vậy trình độ không thua gì năm đó Lâm Đông người trưởng tử này trưởng tôn lễ thành. Nhân, cái này khiến Lâm Đông trong lòng hơi có chút ghen ghét. Nhìn qua huynh đệ của mình lễ thành nhân, cảm tưởng rất nhiều đi. Đồng bất động thanh âm tại Lâm Đông sau lưng nhớ tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta suýt nữa quên mất, ngươi cũng là Lâm gia chúng ta hạ nhân, xuất hiện ở đây rất bình thường. Lâm Đông khinh thường nói. Hết chương.